Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439. Đường Tam phiền phức. Tiểu Tam, một cái này ban đêm đến cùng chuyện gì phát sinh? Đái Mộc Bạch vốn cho rằng Đường Tam gặp bất trắc, cửu tử nhất sinh, cho dù có thể đào thoát cũng tất nhiên là vết thương chồng chất bộ dáng. Nhưng là kỳ quái là, Đường Tam quần áo đều không có xuất hiện một tia vết rách, cũng không có bất kỳ vết máu nào. Chính hắn lại một bộ dáng yếu ớt, người không biết còn tưởng rằng hắn thận hư đâu. Những người khác cũng rất muốn biết phát sinh cái gì. Phất Lan Đức mặc dù nghĩ tại trong lời nói, giáo dục một chút Đường Tam, cho hắn để tỉnh một câu, nhưng là đồng dạng muốn biết Đường Tam tối hôm qua kinh lịch. Cái này cũng thuận tiện chính mình nêu ví dụ nói rõ, chỉ ra Đường Tam làm sai địa phương. Đường Tam lớn rót mấy ngụm trà nóng về sau, cảm thấy thân thể sơ qua ấm áp một điểm, liền thừa dịp thân thể lại lạnh xuống trước khi đến, đem mình như thế nào chui vào Tư Ân Điện, ở bên trong đã làm gì, làm sao bị phát hiện tràng cảnh đều nói đi ra. Nghe Đường Tam giảng thuật, đám người điểm chú ý cũng là hoàn toàn khác biệt, tại khác biệt địa phương lộ ra khác biệt biểu lộ. Đang nghe Đường Tam nói hắn là lấy phá hư bình dân phòng ốc đến Dương Đông kích Tây phương pháp ẩn đi vào thời điểm, Sử Lai Khắc thất quái bên trong ba nữ hài tử, đặc biệt là thân là nhân loại đồng thời thân phận không thấp Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, trên mặt đều lộ ra không hài lòng cùng tiếc nuối biểu lộ. Các nàng đều là bản tính người thiện lương, thông qua tổn thương vô tội người khác đến đạt thành mục đích tự nhiên là các nàng chỗ không muốn nhìn thấy, nhưng ván đã đóng thuyền, Đường Tam còn là các nàng bằng hữu thêm thất quái hạch tâm, cũng nói không là cái gì, chỉ có thể chính mình ở trong lòng suy nghĩ một chút. Đang nghe Đường Tam cũng không có trong Tư Ân Điện tìm tới bất luận cái gì tin tức hữu dụng thời điểm, Đái Mộc Bạch trên mặt đều là tiếc nuối biểu lộ. Hắn hiện tại chú ý nhất chính là Tư Ân Điện đủ loại tin tức. Hắn lúc đầu nghĩ lần này Đường Tam nếu có thể trở lại, hoặc nhiều hoặc ít có thể được đến chút chính mình không biết. Kết quả vẫn không có bất luận cái gì mới tiến triển. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người kia, vốn chính là thích tham gia náo nhiệt, yêu sái bảo tính khí. Nghe Đường Tam giảng thuật biểu tình biến hóa kịch liệt, không có gì đặc biệt chú ý địa phương, mà thế hệ trước thái thản, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực, tự nhiên là chú ý nhất Đường Tam gặp phải tình hình nguy hiểm. Nghe được Đường Tam tại đã cảm thấy không đúng dưới tình huống cũng hòa tốc lựa chọn thoát đi lại, như cũ bị dây lúc, bọn họ đều là rất là ngoài ý muốn. Bởi vì Đường Tam hồn lực đẳng cấp tuy chỉ có hồn đế, nhưng là tại đủ loại kỹ xảo dưới trợ giúp, cho dù là bọn hắn mấy cái này hồn đấu la, đánh lén Đường Tam cũng rất khó một chiêu chế phục. Huống chi là ngay cả ngoại thương đều không trên thân Đường Tam lưu lại trình độ. Điều này nói rõ đối Đường Tam người xuất thủ khẳng định thực lực vượt xa bọn hắn. Có thể là một tên phong hào đấu la, có thể theo mà đến chính là nồng đậm nghi hoặc. Phất Lan Đức hướng Đường Tam hỏi. Tiểu Tam, ngươi nói ngươi cũng bị một cái không thấy rõ hình dạng cao thủ thần bí cho chế phục. Ngươi là làm sao làm được nhanh như vậy liền từ Tư Ân Điện phòng giam bên trong trốn ra được đâu? Nghe ngươi nói, cái này Tư Ân Điện tính cảnh giác không phải rất mạnh sao? Đám người hơi gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Vừa mới ngươi Đường Tam ở lúc đang nói chuyện, thế nhưng là đem Tư Ân Điện nghiêm mật tuần tra cùng cực kỳ thận trọng chạm gác bố cục nói rõ chi tiết một lần, làm sao kết quả này cùng ngươi nói giống như logic không thông như ý đâu. Đây cũng là ta chỗ nghi hoặc, muốn cho các vị giúp ta suy nghĩ một chút địa phương. Ta cũng không phải tại cái nào đó trong phòng giam tỉnh lại, mà là tại canh tân thành tường ngoài cùng bên trong tường ở giữa trong một rừng cây tỉnh lại. Đường Tam cho rằng một điểm này nhất định phải làm rõ ràng. Đây đối với tương lai cùng Tư Ân Điện tiếp xúc hoặc là xung đột đều có rất lớn ý nghĩa. Thái Thản sờ lên râu mép của mình, khắp khuôn mặt phải không giải nói. Chuyện này đúng là đủ kỳ quái. Ta sống mấy chục năm, cùng từng cái khác biệt, thế lực lớn nhỏ cũng đã có tiếp xúc, đối đãi người xâm nhập, cho dù là nhất khách khí, cũng muốn hảo hảo đóng lại một đoạn thời gian mới có thể thả người. Cái này Tư Ân Điện lại đem tông chủ ngươi trực tiếp nhét vào cách đó không xa trong rừng cây. Mục đích của bọn hắn thật sự là để cho người khó mà suy nghĩ. Những người khác suy nghĩ cùng thái, thản không khác nhiều, gặp phải loại này hoàn toàn không có tiền lệ sự tình. Cho dù ai phản ứng đều rất khó có lớn khác nhau. Càng khỏi nói ý tưởng đột phát, đem cái này vấn đề khó khăn giải quyết dễ dàng. Một lát nghĩ không ra cái nguyên cớ, Đường Tam nội thương lại lần nữa phản phục, để hắn thật vất vả thăng lên đến nhiệt độ cơ thể lại ngã xuống. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước trở về gian phòng của mình đi nghỉ ngơi. Đem vấn đề khó khăn lưu cho tất cả mọi người suy nghĩ thật kỹ. Ban đêm, nghỉ ngơi một ngày, Đường Tam trên giường mở mắt, vừa định điều động hồn lực cảm thụ chính mình khôi phục tình huống. Một cỗ hơi lạnh thấu xương liền trong nháy mắt lan ra toàn thân. Đường Tam hiện tại muốn giải quyết vấn đề khó khăn cũng không phải chỉ có một. Từ khi Đường Tam sau khi tỉnh lại, bất kể như thế nào khôi phục, chính mình cũng nhiều nhất điều động chính mình 5 thành hồn lực. Dù chỉ là vượt qua mấy phần, một luồng hơi lạnh liền từ đan điền sinh sôi. Sau đó theo xương sống bay thẳng toàn thân. Không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối là Tuyết Đế thủ bút, cùng Đường Tam có tiếp xúc cũng có năng lực cho Đường Tam lưu lại loại này hạn chế chỉ có Tuyết Đế. Một người, tự cấp Đường Tam làm tan về sau, nàng như cũ lưu một điểm cực hạn chi băng tại Đường Tam trong cơ thể. Cái này tương đương với trực tiếp cho Đường Tam dưới cái đi bắp. Vẫn là loại kia cả một đời đều không cách nào cởi ra. Trừ phi Đường Tam còn có thể giống như nguyên tắc đồng dạng trở thành thần. Bằng không thì không có năng lực nắm giữ cực hạn chi băng, hắn là tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi đạo này, phong ấn. Nhiều nhất là theo hồn lực đẳng cấp tăng lên mà dần dần suy yếu hiệu quả. Tự nhiên, Đường Tam là nghĩ không ra trong cơ thể mình là loại tình huống này. Nhiều lắm thì cảm thấy mình chịu nội thương nghiêm trọng. Về sau phải tốn thời gian tìm hệ chữa trị phong hào đấu la hảo hảo trị một chút chính mình. Đợi cho đến lúc đó, Đường Tam có lẽ mới có thể ngạc nhiên phát hiện mình căn bản không phải bị cái gì nội thương, mà là trong cơ thể mình thêm ra cái gì không nên tồn tại đồ vật, còn là chính mình cơ hồ không thể nào lấy ra đồ vật. Đường Tam vốn là muốn đem chuyện này nói cho tất cả mọi người, nhưng là hắn thân là nhất tông chi chủ, một mình chui vào Tư Ân Điện nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, đã là ra vẻ mình mạo xưng là trang hảo hán. Nếu là lại đem chính mình chịu nghiêm trọng như vậy, nội thương, sự tình nói ra, chính mình cái này tông chủ mặt mũi coi như thật không có chỗ đặt. Hắn vài người bạn tốt, lão sư đối với hắn ấn tượng trở nên kém đến không có chuyện. Nhiều năm như vậy thầy trò nghị cùng hữu nghị, sẽ không bởi vì việc này mà cùng hắn náo mâu thuẫn. Huống chi giữa bọn hắn cũng không có cái gì liên quan đến lợi ích đồ vật. Nhưng Thái Thản liền không giống. Đường Tam cũng nhìn ra được Thái Thản cũng không phải thực tình tin phục hắn. Đường Tam như cũ chỉ là bởi vì phụ thân hắn là Đường Hạo mới có thể đi theo hắn làm. Đồng thời Thái Thản đối với hắn ấn tượng bởi vì Đường Tam đến nay đều không rõ ràng nguyên nhân tựa hồ đã không phải là rất tốt. Nếu để cho Thái Thản đối với hắn ấn tượng tốt hoàn toàn không có, vậy hắn cái này dựa vào lực chi nhất tộc lãnh địa, nhân viên, tài nguyên thiết lập đến đường môn nhưng chính là tràn ngập nguy hiểm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.